Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1556, Tế Biển Khâm Sai Triệu Văn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này kinh thành quan trường sinh ra động đất, Nhiếp Báo bị Gia Tĩnh Đế nghiêm nghị khiển trách một trận. Hơn nữa bãi nhiệm hắn binh bộ thượng thư chức vụ, trả lại cho một hàng bổng cấp 2 xử phạt. Triệu Văn Hoa chờ nghiêm đẳng vỗ tay chúc mừng. Ăn mừng bọn họ lại lấy được một giai đoạn tính đại thắng lợi. Chuyện là như vậy, Nhiếp Báo cùng Lý Mặc gặp nhau sau, tựa hồ cảm khái rất nhiều. Trở về thì soạn viết một thiên tấu chương bên trên trần. Phía đông nam trải qua lũ lụt tai ương, loạn oa lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đông nam trăm họ đã là nghèo khốn cực kỳ. Nếu tế hải thần, tăng thuế ruộng, là đầu tư cực khổ phí, tăng thêm trăm họ gánh nặng. Trăm họ nếu không có đường sống, khó tránh khỏi có người từ oa, ném oa, như vậy vừa đến, không chỉ có không thể đạt thành mong muốn, ngược lại không như mong muốn, khiến giang nam loạn oa sâu hơn. Thần khẩn cầu thánh thượng nghĩ lại, cái này phong tấu chương bên trên trần về sau, nhất thời đưa tới từng cơn sóng lớn. Ở Nghiêm Tung thụ ý phía dưới, Triệu Văn Hoa lập tức thượng thư, đau trần Nhiếp Báo ngỗ nghịch thánh ý. Thân là binh bộ thượng thư không chỉ có không nghĩ tiêu diệt giặc oa, ngược lại ngăn cản người khác tiêu diệt giặc oa cố gắng. Tâm hắn đáng chết, người này vô năng, ăn không ngồi rồi. Yên Mậu Khanh mấy người cũng rối rít thượng thư, từ bất đồng góc độ công kích Nhiếp Báo. Cái gì Nhiếp Báo lão gia ở Giang Tây Vĩnh Phong, thông gia ở Giang Tô, Nhiếp Báo sở dĩ phản đối tế hải thần, tăng thuế ruộng, hoàn toàn là do bởi cá nhân tư lợi, nhân tư phế công. Tâm hắn đáng chết à, cái gì Nhiếp Báo bôi nhọ thánh ý, bôi nhọ diệt oa kế hay. Nghiêm trọng hoài nghi này cùng giặc oa có không chính đáng thủ đoạn vân vân. Tóm lại các loại tát nước dơ, người nghiêm đảng nhiều thế chúng. Trong lúc nhất thời đem Nhiếp Báo dội thê thảm không nỡ nhìn. Gia Tĩnh Đế rất tức giận, hắn đều đã làm người ta nghị định tế biển nhân tuyển. Nhiếp Báo vậy mà công khai cùng hắn làm trái lại, nói tế biển tốn công vô ích, sẽ còn gia tăng trăm họ gánh nặng, khiến cho trăm họ ném oa. Đây không phải là đơn giản trái với thánh ý, đây không phải là nghị thánh ý, công kích thánh ý, đối kháng thánh ý. Cộng thêm nghiêm đẳng các loại tát nước dơ, gây sóng gió, Gia Tĩnh Đế lửa giận bị vẩy lớn hơn. Gia Tĩnh Đế trong cơn giận dữ, nghiêm nghị khiển trách Nhiếp Báo một phen. Tiếp theo lại bãi nhiệm hắn binh bộ thượng thư chức vụ, trả lại cho hắn một hàng bổng cấp 2 xử phạt. Thánh thượng, lão thần tuổi già sức yếu, bệnh cũ phát tác, thỉnh cầu chí sĩ nam về quê cũ Vĩnh Phong. Nhiếp Báo nản lòng thoái chí, trực tiếp lên một phong về hưu tấu chương, cũng coi là phản kháng cuối cùng. Bình thường trọng yếu đại viên thỉnh cầu chí sĩ, hoàng thượng cũng sẽ giữ lại một phen, đây là lệ thường. Nhưng là Gia Tĩnh Đế đang trong cơn bực bội đâu, thấy Nhiếp Báo chí sĩ xin phép, nhất thời càng tức giận hơn. Tốt, còn dám cầm chí sĩ uy hiếp ta. Tốt, không là muốn đưa sĩ sao, kia trẫm liền thỏa mãn ngươi. Vì vậy, Gia Tĩnh Đế dưới cơn thịnh nộ, bút lớn vung lên một cái phê chuẩn Nhiếp Báo chí sĩ tấu chương. Nhiếp Báo quan trường đời sống vì vậy ngừng lại, ở một âm trầm hoàng hôn. Lái xe bỏ, kéo một xe nồi chén bầu bồn, chăn nệm chờ đơn giản hành lý hòa đeo lấy bao phục lão thê. Ở lác đác mấy người đưa tiễn hạ, rời đi kinh thành, xuôi nam Vĩnh Phong đi. Triệu Văn Hoa cuối cùng được như nguyện, bị Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm làm tế biển khâm sai. Ít hôm nữa lên đường xuôi nam giang nam, Triệu Văn Hoa phong quang đầy mặt, nghiêm thế phiên thiết yến, vì đó tổ chức tiễn hành. Trên yến tiệc sơn chân hải vị rực rỡ lóa mắt, còn có vũ nữ mỹ cơ khiêu vũ tấu nhạc trợ hứng. Bữa tiệc giữa, nghiêm thế phiên kéo Triệu Văn Hoa đến một bên, Mai Thôn huynh. Ngươi lần đi giang nam lão đầu tử khẳng định đối ngươi có nhiều giao phó. Ta cũng không nhiều miệng, riêng về dặn dò ngươi một chuyện. Ngươi lần đi cần phải chú ý Chu Bình An tiểu tặc. Không ngờ biếm trích Chu Bình An tiểu tặc đi Tĩnh Nam. Lại giống như là thả hổ về núi, rồng về biển lớn, Này tiểu tặc, vậy mà liên tiếp lập công thăng quan. Bất quá mấy tháng công phu, vậy mà từ chỉ có thất phẩm tri huyện, một nhảy lên làm tứ phẩm. Người này đối cha ta, đối chúng ta có mang địch ý, nếu để cho hắn được thế, phải có tai họa. Cho nên, Mai Thôn, ngươi lần đi Giang Nam, cần phải vững vàng áp chế người này bay lên thế. Tốt nhất đè chết hắn. Ngươi cũng đừng học lão đầu tử. Lòng dạ đàn bà, không có Tào Tháo mệnh, còn phải Tào Tháo bệnh. Thấy được Quan Vũ tiếc Quan Vũ, thấy được Tử Long tiếc Tử Long, cũng không nhìn một chút đối tượng ra sao trận doanh liền quý tài yêu mới. Đây chính là một con đông quách sói. Triệu Văn Hoa con ngươi hơi đi lòng vòng, hơi do dự một chút, sau đó nặng nề gật đầu. Đông Lâu yên tâm, ta tỉnh, lần đi Giang Nam, tất không khiến cho có lật người đất. Vậy ta an tâm. Nghiêm Thế Phiên độc nhãn híp thành một đường mây, dùng sức vỗ một cái Triệu Văn Hoa bả vai. Uống rượu, uống rượu, vì Mai Thôn tiễn hành. Chúc Mai Thôn huynh ở Giang Nam đại triển hoành đồ. Ha ha ha, Giang Nam nhưng là phì nhiêu đất, Mai Thôn lần đi ăn thịt ăn đầy miệng chảy mỡ. Cũng đừng quên chúng ta a, bao nhiêu cũng cho chúng ta mấy chén canh thịt uống một chút giải giải sàm a, Mai Thôn chuyến này, đại thánh thượng tế biển. Thân phận có thể nói thánh thượng đích thân tới. Giang Nam địa giới bên trên, Mai Thôn định đoạt a, trên bàn rượu quần ma loạn vũ. Bữa tiệc nhanh muốn lúc kết thúc, Nghiêm Tung cũng đến đây. Đám người rối rít đứng dậy bái kiến. Nghe nói các ngươi ở nơi này cho Mai Thôn tiễn hành, ta thuận đường tới đưa xuống Mai Thôn, dặn dò đôi câu, các ngươi không cần câu thúc. Rượu chiếu uống, múa chiếu nhảy, Nghiêm Tung mỉm cười đối đám người khoát tay một cái, tỏ ý đám người không cần câu thúc. Sau đó đối Triệu Văn Hoa vẫy vẫy tay, Mai Thôn, ngươi tới đây một chút. Nghĩa phụ, Triệu Văn Hoa ân cần tiến lên, lắng nghe Nghiêm Tung dạy bảo, ngươi rời đi trước, lại đi Tây Uyển bái kiến thánh thượng, biểu một phen quyết tâm. Nghĩ đến đốc tra quân vụ công việc cũng 8-9 phần 10 sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Nghiêm Tung mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Văn Hoa bả vai, thâm ý sâu sắc nhắc nhở, đa tạ nghĩa phụ ở thánh thượng trước mặt vì hài nhi nói tốt, đa tạ nghĩa phụ đề huề, hài nhi nhất định cố gắng làm nghĩa phụ ra sức châu ngựa. Triệu Văn Hoa nghe dây đàn ca biết nhã ý, không khỏi vui mừng quá đỗi, liên tiếp hướng Nghiêm Tung nói cảm ơn. Lần đi Giang Nam làm rất tốt, tế biển cần phải không thể có một tơ một hào không may. Chỉ cần tế biển viên mãn hoàn thành, ngươi lần đi Giang Nam là thành công 8 phần, cũng liền lập vu chỗ bất bại. Ở bảo đảm tế biển viên mãn hoàn thành điều kiện tiên quyết, có một số việc có thể lớn mật đi làm, ngươi hiểu chưa? Nghiêm Tung có thâm ý khác nói, hài nhi hiểu. Convert by TTV. Triệu Văn Hoa dùng sức gật đầu một cái, có Nghiêm Tung thụ ý, hắn lá gan lớn hơn. Bây giờ Bắc Lỗ Nam Oa, thời gian triều đình coi trọng võ bị, trong quân không chính chúng ta người, với tương lai bất lợi. Nếu là Mai Thôn ngươi lần này xuôi Nam Giang Nam, đốc tra quân vụ có thể thay đổi cục diện này, khiến chúng ta trong quân đội cũng có quyền lên tiếng, ngươi liền lập được công lớn. Nghiêm Tung nhỏ giọng nói, hắn đã sớm nghĩ nhúng tay trong quân, chẳng qua là một mực không có cơ hội tốt. Giang Nam tổng đốc tan vỡ, lần này đốc sát quân vụ có thể nói cơ hội khó được. Hắn nghĩ nhúng tay trong quân, cũng không phải là đơn giản mở rộng sức ảnh hưởng, mà là có càng thêm sâu xa cân nhắc. Cái này sau lưng quan hệ Cảnh Vương, Dụ Vương hai cái hoàng tử ngày sau ai có thể ngồi trên đế vị vấn đề. Hắn đem bảo đặt ở Cảnh Vương trên người, cũng ở đây Cảnh Vương trên người kinh doanh mười mấy năm. Nếu như Cảnh Vương có thể ngồi trên đế vị, vậy hắn cùng bè đảng thì có ủng lập công, có thể bảo vệ quyền thế hoãn lại. Hậu thế vinh hoa phú quý không phải lo rồi. Nhưng nếu là Dụ Vương được thế, vậy bọn họ Nghiêm đảng nhất mạch sau này coi như chết không có chỗ chôn. Hắn nhúng tay trong quân, chính là vì Cảnh Vương lên đài làm chuẩn bị. Nghĩa phụ yên tâm, hài nhi tất không lệnh nghĩa phụ thất vọng. Triệu Văn Hoa mặt tự tin nói, cách trương.